Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 956, Xích Viêm Hô. Màn đêm đến, đại đạo thành lại nếu như tiên cảnh, rơi đại đạo mưa ánh sáng, bốc hơi dáng lành, hình ảnh thần thánh, tuy là ban đêm, có thể toàn bộ đại đạo thành vẫn là náo nhiệt dồn dập. Đặc biệt là đại đạo phòng đấu giá hội tụ các tộc cường giả, đều có tin tức truyền ra. Phòng đấu giá này bên trong có đại năng đích thân tới đến đây tham dự đấu giá đại hội. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ đại đạo phòng đấu giá trên dưới lặng lẽ đối mặt loại này thịnh hội bán đấu giá. Cho dù là các tộc tuổi trẻ cường giả cũng không dám nói lung tung, đều đang lẳng lặng đợi phòng đấu giá mở ra, chờ ghế ngồi đầy. Điều này cũng báo trước phòng đấu giá chính thức mở ra rồi. Tại hạ Khang Bá, gặp qua các vị đạo hữu, tiền bối. Âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ buổi đấu giá, bầu không khí bình tĩnh hội trường nhất thời náo nhiệt lên. Nơi này nhưng là đủ có mấy trăm ngàn cái chỗ ngồi, đều là thần cảnh lĩnh vực tu sĩ. Loại này buổi đấu giá yêu cầu thấp nhất cũng là thần vương người bán đấu giá. Nếu như đúng là siêu cấp buổi đấu giá, trên căn bản đều là nửa bước đại năng đứng ra biểu diễn giao dịch vật phẩm. Quy cách cực cao, Tô Viêm cũng mở con mắt quan sát, dưỡng thể thuật trong trạng thái trở về. Hắn có một loại lâu không gặp thế gian cảm giác, điều này làm cho Tô Viêm trong lòng hiện ra quái lạ. Nếu như liền như vậy vẫn ngủ say xuống, có thể hay không thế gian đã qua trăm nghìn năm. Nói chung dưỡng thể thuật cực kỳ thần diệu, Tô Viêm đối này thuật càng ngày càng coi trọng. Tô Viêm ngồi ở phía trước nhất một gian ghế lô bên trong, từ nơi này nhưng là nhìn xuống toàn trường, ánh mắt của hắn cũng rất nhanh rơi vào trên đài đấu giá. Cái thứ nhất biểu diễn vật phẩm đã để Tô Viêm mê tít mắt rồi. Đấu giá đài to lớn, lấy đặc thù bảo liệu rèn đúc mà thành, màu đồng xanh đấu giá đài, cũng đan dệt lít nha lít nhít cổ xưa đạo ngân, không biết xếp để ở chỗ này bao nhiêu năm đại rồi. Các đời trên đài đấu giá, bày ra quá các loại thế gian kỳ chân dị bảo, lâu dần, nó từ từ thông linh, tự chủ tỏa ra một loại bảo khí, như là một khối cỡ lớn phân bảo đá. Có người nói một ít yêu thích thu gom các loại bảo vật lão cổ đồng, đối với đại đạo phòng đấu giá đài cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đã từng có người ra giá cao mua, đều bị đại đạo phòng đấu giá từ chối rồi. Rốt cuộc năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, này đấu giá đài cũng thật là tuyệt vời. Hội tụ nhất định bảo quang, nếu như ở kéo dài từng cái thời đại, nói không chắc này đấu giá đài uy năng sẽ thẳng tắp tăng vọt, tự chủ tiến hóa đến chí bảo cấp độ. Chí bảo có thể được gọi là chí bảo, đều có tiềm năng tiến hóa đến đại năng thánh binh cấp độ. Đương nhiên đại năng thánh binh còn có một cái khác xưng hô, gọi là đại đạo thánh binh. Này đã là thế gian cao cấp nhất binh khí, đương nhiên vô thượng chí bảo quá hiếm thấy. Đếm đều đếm ra, vật này căn bản không ai có thể luyện chế ra đến. Đối với vô thượng chí bảo lai lịch, đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Có lẽ chỉ có chấp trưởng vô thượng chí bảo thế lực mới biết vật ấy chân chính lai lịch. Hiện tại trên đài đấu giá, chìm nổi một vật, hấp dẫn rất nhiều cường giả ánh mắt. Một cái óng ánh long lanh thạch phủ, có lớn bằng nửa bàn tay. Khéo léo linh lung, xem ra là một loại hàng mỹ nghệ, phi thường tinh xảo, có tính xem. Thế nhưng đại đạo phòng đấu giá cái thứ nhất đấu giá bảo vật, thông thường đều sẽ không quá yếu. Vật này để Tô Viêm đều có chút đỏ mắt, đây là thuộc về một loại cực kỳ hy hữu bí phủ. Thời không động phủ, Khang Bá cũng than thở nói, cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Căn cứ phòng đấu giá giám định, thời không động phủ này trước là một vị nửa bước đại năng tu đạo chi địa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, này to bằng lòng bàn tay Thạch Phủ chớp mắt phát sáng. Tầng tầng thương cổ khí tức tự nhiên mà sinh ra, nương theo trầm trọng khí tức, để rất nhiều người khó thở. Thạch Phủ vận chuyển, nương theo mênh mông không gian rung động, mà tông này không gian động phủ cấp tốc phóng to. Nếu như cự sơn sinh ra, to lớn chống trời, mà toàn bộ không gian động phủ cũng lộ ra mơ hồ đại đạo trật tự gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào, không gian này động phủ, bất luận phòng ngự vẫn là phi hành đều phi thường kinh người. Hơn nữa là một vị nửa bước đại năng trường kỳ tu hành động phủ. Ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, để giữa trường đa số thần vương đỏ mắt rồi. 3000 cân hỗn độn bảo liệu, có người không nhẫn nại được ra giá, Tô Viêm đều tim đập thình thịch, vật ấy đặc biệt quý trọng, ở trong phủ tu hành tính an toàn cực cao, hơn nữa đây là thời không động phủ, có thể ở trong vũ trụ phiêu lưu, thậm chí thu nhỏ lại thành một hạt bụi, nói tóm lại diệu dụng rất nhiều, bất quá giá cả cũng đặc biệt đắt giá. Đã sắp tăng vọt đến 6000 cân hỗn độn bảo liệu. Gia giá đều là thần vương, xuất thân giàu có, Tô Viêm vốn định tranh một chuyến. Thế nhưng làm sao giá cả có chút quý trọng, trên người hắn tuy rằng có cuộc cải cách dù, hơn nữa 12 cây âm dương thảo đấu giá. Cuộc cải sẽ cực kỳ kinh người, bất quá vật này đối với Tô Viêm tác dụng cũng không đặc biệt lớn. Chỉ có thể từ bỏ cạnh tranh không gian động phủ. Cuối cùng vật này bị người lấy 6,900 cân kinh người giá cả bắt, để giữa trường người đều líu lưỡi. Giá tiền này thực sự là đắt giá. Bất quá cũng có người nói đại đạo phòng đấu giá đã từng đấu giá quá đại năng tu hành bí phủ, giá cả kia mới gọi một cái đáng sợ. Tiên thiên linh kiếm một khẩu, giá khởi đầu 1000 cân hỗn độn bảo liệu. Khang bá thần vương tay áo lớn vung một cái, một đạo lóa mắt ánh kiếm xẹt qua hư không, kiếm thể ở trong mơ hồ cấp tốc bạo phát, nếu như một vầng biển xanh chém đánh mà đến, tràn ngập nồng nặc đại đạo gợn sóng, đều đang tự chủ tiếng rung đại đạo thanh âm, thế hệ trước dồn dập thay đổi sắc mặt, đây là một tông thiên địa sinh ra kiếm thai, nuôi thành thủy chi đại đạo. Vật này liền hiếm thấy cùng quý trọng rồi. Tô Viêm liếc mắt một cái khẽ lắc đầu. Kiếm thai tồn tại rất lớn thiếu hụt, hiển nhiên vẫn không có thai nghén hoàn thành liền bị sớm đào móc ra. Nếu như thật thai nghén thành công, vật này giá khởi đầu liền vượt lên gấp mấy chục lần. Bất quá loại này tiên thiên linh kiếm, hơi một tí đều cần một cái vũ trụ kỷ nguyên mới có thể thai nghén hoàn thành. Phòng chừng là phát hiện vật ấy cường giả không kịp đợi, sớm đem đào móc ra. 3000 cân hỗn độn bảo liệu. Một nữ tính tu sĩ đứng ra, đem tiên thiên linh kiếm cho đầu giá thắng. Xích Viêm hô một gốc, Khang bá thần vương hô lên đệ tam dạng đấu giá chi vật. Để Tô Viêm ngạc nhiên, vật này trước hắn mới biết, cũng là tiền sử lão đại ca truyền cho tư liệu của hắn. Ở trong một tông thiên tài địa bảo, tên là Xích Viêm Hô, rất rõ ràng rất nhiều tu sĩ cũng không biết đây là cái gì. Bất quá Khang bá thần vương lấy ra, thật để rất nhiều nữ tử đều con mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì này Xích Viêm Hô cực sự mỹ lệ, xem ra như là một gốc san hô. Tô Viêm lên tinh thần quan sát, một gốc toàn thân đỏ rực như lửa san hô. Lượn lờ màu đỏ thẫm yên hòa, mỹ lệ lóa mắt, mà nó tự chủ tỏa ra thần huy, dường như diễn hóa ra một phương nước quốc độ, mà Xích Viêm Hô mà lượn lờ màu đỏ thẫm yên hòa. Đây là thủy hỏa cùng tồn tại hình ảnh, Xích Viêm Hô có thể làm cường thể thánh dược, cũng có thể làm dưỡng sinh thánh dược. Khang bá thần vương cười nói, vật này đặc biệt hiếm thấy. Cần thủy hỏa trong tuyệt địa mới có thể dựng dục ra đến. Mà một gốc này Xích Viêm Hô dược lĩnh đủ có hơn 4 vạn năm. Là một gốc hiếm có kỳ vật, giá khởi đầu 2000 cân hỗn độn bảo liệu. ta ra 3.000 cân, ta ra 3.400 cân. Tình cảnh đặc biệt hỏa bạo, ra giá tu sĩ rất nhiều. Có một ít đại đạo thành thanh danh hiển hách quý nữ đều đứng lên đến mở miệng. Không nghi ngờ chút nào các nàng không thiếu tiền tài. Để Trần Xích Viêm hô tính xem liền cực cao. Chớ nói chi là công hiệu rồi. 4.500 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm nhẫn nhịn thịt đau. Trực tiếp ra giá rồi. Hắn có một loại ảo giác. Tự thân ở ngoài thành là một cái đại cường hào. Kết quả chạy đến đại đạo thành, đi tới đại đạo phòng đấu giá, thế nào cảm giác như vậy nghèo? Tô Viêm rơi lệ đầy mặt, một gốc Xích Viêm hô, tiêu tốn tiếp cận 5.000 cân hỗn độn bảo liệu, thế nhưng tiền sử lão đại ca giao cho tư liệu của hắn bên trong. Không thấp hơn 1.000 chủng thiên tài địa bảo, này nếu là đều mua đến tiêu tốn bao nhiêu tiền tài? Tô Viêm không dám tưởng tượng. Hắn cũng muốn biết Xích Viêm hô đến cùng có cái gì kỳ hiệu. Buổi đấu giá còn đang kéo dài. Mấy chục chủng kỳ vật lấy ra. Tình cảnh hiếm thấy rất vắng lặng. Mấy trăm ngàn cái chỗ ngồi. 9/10 tu sĩ đều dương mắt nhìn. Triệt để choáng váng. Thật cảm thấy tự thân là một cái người nghèo. Nói như vậy có mấy trăm cân hỗn độn bảo liệu cũng coi như là người có tiền. Thế nhưng ở đại đạo phòng đấu giá, liền giá cả thấp nhất giá khởi đầu, đều không có tư cách gọi ra. Huống hồ càng về sau, đấu giá chi vật liền càng là quý trọng. Em Kha, ta một cái người nghèo, chạy đến tới nơi này làm gì? Có người mắng nhếch nước ra miệng, đem tự thân giá trị bản thân tới lui lui đếm rất nhiều lần. Cứ là không phá ngàn. Liền ra giá tư cách đều không có. Rốt cuộc hỗn độn phế khư tài nguyên muốn so với ngoại giới phong phú nhiều lắm. Hơn nữa hỗn độn bảo liệu là hỗn độn phế khư sản xuất nhiều chi vật. Nếu như ngoại giới thần vương cường giả có 1.000 cân hỗn độn bảo liệu xem như là người giàu có, thế nhưng ở hỗn độn phế khư sợ là muốn vượt lên gấp 10 lần. Tiên sinh ngài Xích Viêm hô, rất nhanh Tô Viêm bảo vật sẽ đưa đến rồi. Một cái khuôn mặt đẹp hầu gái dùng mâm ngọc bưng Xích Viêm hô. Đưa đến Tô Viêm trước mặt. Tô Viêm trả tiền. Con mắt liền nhìn chằm chằm Xích Viêm hô quan sát. Đầu tiên, vật này nếu như sinh mệnh thủy triều. Hiện ra hùng vĩ sinh mệnh khí tượng. Chỉ riêng loại này sức mạnh sinh mệnh. Tuyệt đối vượt qua ngang nhau phổ thông dược liệu mấy lần không ngừng. Mà ẩn chứa một loại đặc biệt sinh chi lực. Tô Viêm thử nghiệm hấp thu dưỡng thể thuật trạng thái, hiện ra đặc biệt sức hút, lôi kéo Xích Viêm hô dược lực tràn vào Tô Viêm trong thân thể. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy tự thân bị ngâm mình ở trong suối nước nóng, thoải mái đòi mạng. Thậm chí hắn cảm thấy tự thân sức mạnh sinh mệnh đang tăng cường. Xích Viêm hô năng lượng phi thường đặc thù, đối với thân xác chi đạo có hiệu quả. Hắn cảm thấy tự thân dường như bị gột rửa, thân xác óng ánh sáng lạn, tinh khiết vô ngần, trong cơ thể gân cốt cùng vang lên, như là vô hình trung thăng hoa một ít. Quá nghịch thiên, dưỡng thể thuật, chẳng phải là ở cướp đoạt vạn vật chi tạo hóa, cùng ta sơ thủy kinh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tô Viêm líu lưỡi, hắn tiếp tục hấp thu, lại phát hiện Xích Viêm hô công hiệu bắt đầu mất giá rất nhiều. Hắn có chút mờ mịt mở mắt ra, nhìn lờ mờ một chút Xích Viêm hô, nhất thời rõ ràng, hắn cần Xích Viêm hô căn nguyên sức mạnh bổ dưỡng thân xác. Thế nhưng không cần toàn bộ, cướp đoạt danh sơn đại xuyên cây cỏ chi tinh hoa, hội tụ ngô thân. Tô Viêm trong lòng cười cợt, nếu có một ngày, ta thu thập toàn bộ kỳ chân dị bảo, trồng ở ta trong động phủ, ngày càng hấp thu, chẳng lẽ có thể trường sinh bất tử? Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ, dưỡng thể thuật mạnh như thế nào, tương lai còn cần Tô Viêm kéo dài đào móc. Ngay ở Tô Viêm hoàn hồn thời khắc, nghe được một trận châm biếm âm thanh.